Quý Mạn nhìn thấy Kỷ Đồng Giả thì chọc chọc cánh tay Thời Sinh. Sao? Tống Ngữ Giao nhìn Quý Mạn đầy kỳ quái. Quý Mạn giải thích, Hoa hậu giảng đường trường tớ cũng tên là Kỷ Đồng, chính là người đã mất tích một năm trước ấy. Không phải lần trước tớ đã kể cho cậu nghe rồi à? À, vậy là trùng tên với cô Kỷ rồi. Tống Ngữ Giao hô lên, đúng là có duyên thật. Giọng Tống Ngữ Giao không nhỏ nhưng đám người Kỷ Đồng Giả vừa lúc đi tới bên cạnh cũng nghe thấy. Kỷ Đồng Giả lập tức nhìn về phía bên này, trong ánh mắt có mấy phần hoảng loạn. Ba, mẹ, chúng ta mau đi thôi. Kỷ Đồng Giả ngăn trở tầm mắt của ông bà Kỷ rồi lập tức kéo họ ra ngoài. Kỳ quái, sao tớ cứ cảm thấy cậu ta sợ cậu thế nhỉ? Quý Mạn tiếp tục chọc Thời Sinh. Có thể không sợ sao? Cô ta là hàng giả cơ mà. Kỷ Đồng Giả nhanh chóng rời khỏi nhà ăn cùng vợ chồng ông bà Kỷ. Quý Mạn nói chuyện với Tống Ngữ Giao, sau đó đề tài liền chuyển sang những thứ mà con gái hay để ý. Sau bữa cơm, anh trai Tống Ngữ Giao muốn đưa Thời Sinh và Quý Mạn về, nhưng Quý Mạn còn có hẹn. Thời Sinh cũng từ chối nên hắn ta đành phải đưa em gái mình về. Sau khi tạm biệt Quý Mạn, Thời Sinh đi dọc theo con phố. Lúc này trời không còn sớm, ánh đèn đường rực rỡ. Qua những ồn ào náo động của ban ngày là phồn hoa rủ xuống lúc đêm đen. Thời Sinh bước đi chậm rãi, dần dần xe cộ càng lúc càng ít, những âm thanh ầm ĩ cũng dần nhỏ lại. Cô nhìn người cách đó không xa, bước chân hơi dừng lại, chờ em đấy à. Nam sinh bước ra từ chỗ tối, đèn đường mạ lên gương mặt hắn một tầng ánh sáng nhạt nên không còn cảm thấy tái nhợt nữa. Bóng người cao lớn trải dài trên mặt đất. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Thời Sinh, đưa cái hộp kia ra. Thời Sinh nhướng mày, không phải... Anh thích à? Đưa em làm gì? Sầm Triệt không giải thích, chỉ đưa cái hộp ra cho cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1567, Đại sư Thông Linh 21, anh sợ em bị người ta theo dõi sao? Thời Sinh buồn cười, anh đang quan tâm em hay là... Sầm Triệt xoay người rời đi. Ai đi, em không nói nữa. Thời Sinh đuổi theo hắn, trong này là thứ tốt, anh giữ lại đi, vô dụng với tôi. Thời Sinh hơi sửng sốt, nghĩ đến linh khí lạnh lẽo trong biệt thự của hắn thì nghĩ đúng là thứ này chẳng có tác dụng gì thật. Thời Sinh nhấp môi dưới, thân thể của anh bị làm sao vậy? Tại sao cần phải sống trong hoàn cảnh như thế? Thân hình Sầm Triệt hơi dừng lại, hắn ghé mắt nhìn nữ sinh bên người mình. Cô ấy chẳng có gì đặc biệt nhưng lại hấp dẫn tầm mắt hắn. Có lẽ có thể suy xét một chút ý kiến của Tiểu Ninh. Anh nhìn em bằng ánh mắt như thế là sao? Thời Sinh cảnh giác lùi về sau, tên ngốc này lại định làm gì đây? Sầm Triệt thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi về phía trước. Ngày mai tôi không có tiết, đi leo núi đi. Anh muốn tìm một nơi hoang vu vắng vẻ để giết em à? Vừa rồi ánh mắt hắn thật quá mức quỷ dị, không phải do cô suy nghĩ vớ vẩn. Không đi thì thôi, đi, đi, đi. Muốn giết chết cô cũng không dễ như thế, muốn chết thì cùng chết. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em. Sầm Triệt như không nghe thấy, mắt nhìn thẳng và đi về phía trước. Đây là hắn không muốn nói nữa, Thời Sinh bĩu môi rồi cũng chẳng hỏi thêm. Hai người một trước một sau bước ra, Thời Sinh thử nhích lại gần hắn. Hắn cũng chẳng có phản ứng gì. Thời Sinh duỗi tay ôm lấy cánh tay hắn, Sầm Triệt hơi có phản ứng nhưng cũng chỉ là dùng mắt nhìn lướt qua cô, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước. Thời Sinh vừa ôm lấy cánh tay hắn thì cảm thấy đây chẳng khác nào khối băng, vô cùng lạnh. Lạnh thì buông ra. Đi được một khoảng cách, Sầm Triệt đột nhiên lên tiếng, tiếp xúc quá lâu với tôi không tốt đâu. Em không phải người thường, lạnh chút này vẫn còn chịu được. Em thích tôi thế à? Thích đến mức không tiếc thân thể của mình. Sầm Triệt tựa như khẽ cười lại tựa như không, âm thanh ồn ào náo nhiệt xung quanh lại nổi lên, đã đến khu vực gần trường học. Sầm Triệt dường như không quá nguyện ý đi tới. Hắn nhìn cổng trường cách đó không xa, đưa em tới đây thôi. Thời Sinh buông hắn ra, ngày mai gặp. Sầm Triệt gật đầu,